Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431. Chương 431: Nhất chiến thành danh. Tịch Ly ở sở hữu yêu tu nhìn chăm chú hạ, lại lần nữa đột phá đến nửa bước kim đan kỳ, chúng yêu đã sắc mặt như thường. Không hề cảm thấy hiếm lạ, có thể ở Hóa Linh trì kiên trì lâu như vậy thời gian, còn không thấy xảy ra chuyện gì. Có thể thấy được này thiên phú chi cao, như vậy thiên tài làm cái gì đều là không kỳ quái, có thể trong thời gian ngắn vượt giai đột phá, cũng không có gì kỳ quái. Chúng yêu tỏ vẻ đã chết lặng. Tịch Ly mở mắt ra kia một khắc, liền cảm giác được rất nhiều tầm mắt, nháy mắt cảnh giác. Thân thể theo bản năng làm ra phòng ngự động tác, thật lớn cánh ở Hóa Linh chỉ nhấc lên một tảng lớn bọt nước, chúng yêu còn không có phản ứng lại đây, đã bị Thủy Hoa Tiên vẻ mặt ở mắt to đối đôi mắt nhỏ chung. Phù Phong xấu hổ ho khan thanh. Dắt hồi chúng yêu suy nghĩ, Tịch Ly cũng rốt cuộc phản ứng lại đây, đương cảm nhận được trong cơ thể linh lực nồng đậm trình độ sau. Tịch Ly hơi hơi híp híp mắt, trong cơ thể hai cái đan điền đều đã đột phá tới rồi nửa bước kim đan. Hơn nữa nàng rèn thể tu vì càng là trực tiếp đột phá tới rồi kim đan kỳ. Phù Phong phảng phất biết Tịch Ly ở kinh ngạc cái gì. 19. Người ngốc tại này Hóa Linh trì đã suốt 3 tháng. Người rèn thể tu vì đã đột phá tới rồi kim đan kỳ. Ra Diêm Khôn bí cảnh sau, liền phải chuẩn bị nghênh đón lôi kiếp. Nói tới đây, Phù Phong không khỏi nhìn Tịch Ly đầu tóc. Tịch Ly ở đột phá thời điểm, chúng yêu cũng đã biết Tịch Ly trong cơ thể còn có lôi linh căn, yêu thú phần lớn đều sợ hãi thiên lôi. Có thể có được lôi linh căn thập phần thưa thớt, mà côn bằng nhất tộc đồng dạng như thế. Côn bằng nhất tộc phần lớn đều là thủy linh căn, chẳng sợ có biến dị linh căn, cũng chỉ là sẽ xuất hiện một hai cái băng linh căn cùng phong linh căn, như là Tịch Ly như vậy. Hắn cũng là lần đầu gặp được. Phù Phong linh lực lưu động, Tịch Ly thật lớn điều thân liền một chút thu nhỏ, cuối cùng hóa thành hình người. Ngươi vượt qua kim đan lôi kiếp lúc sau, liền có thể chính mình hóa thành hình người. Cầm, hảo hảo xem độ kiếp khi kinh nghiệm. Phù Phong ném cho Tịch Ly một quả ngọc giản. Tịch Ly tiếp được, chắp tay, đa tạ lão tổ. Tiếp nhận ngọc giản sau, Tịch Ly không có bắt cấp xem, hỏa linh lực vận chuyển toàn thân, đem trên người hơi ẩm trưng làm. Phù Phong cũng không hỏi Tịch Ly hỏi cái gì sẽ xuất hiện ở cái kia kỳ quái địa phương. Xem Tịch Ly bộ dáng, hẳn là được cái gì cơ duyên. Hỏi người cơ duyên, khó tránh khỏi sẽ làm nhân tâm sinh cảnh giác. Hơn nữa Tịch Ly nguyên bản liền cùng bọn họ Phù gia không phải đặc biệt thân cận, đãi một chúng yêu tu ra Diêm Khôn tộc địa lúc sau, Tịch Ly lập tức liền cảm giác được bị thiên lôi tỏa định. Trải qua mấy ngày này đối ngọc giản thăm dò, cùng với Phù gia một hàng yêu tu đối nàng dạy dỗ, Tịch Ly đã chuẩn bị thất thất bát bát. Thiên lôi ngưng tụ kia một khắc, Tịch Ly cũng đã đem sở hữu nên chuẩn bị đều chuẩn bị. Yêu tu sợ hãi lôi điện, nhưng là không thể không thừa nhận, kiếp lôi đối với tự thân rèn luyện lại có thực tốt tác dụng. Càng ngày càng nhiều lôi điện ở không trung tụ tập, bùm bùm thanh âm làm nơi xa quan khán yêu thú đều có chút da đầu tê dại. Oanh, chúng yêu đều có chút há hốc mồm. Nhìn thật lớn lôi cầu trực tiếp rớt xuống, không phải nói kim đan lôi kiếp có khỏe không? Chẳng lẽ là Tịch Ly huyết mạch quá cao, như vậy tưởng không ngừng một con yêu. Tịch Ly trong mắt chiến ý sôi trào, trung thân nhảy, một đôi thật lớn cánh chim tự Tịch Ly phía sau lưng xuất hiện, hình vương sớm đã vận sức chờ phát. Động nhất kiếm phá vạn pháp, thật lớn bóng kiếm xuất hiện, trực tiếp kéo dài qua nửa cái đỉnh núi. Cùng rơi xuống kiếp lôi chạm vào nhau, phanh. Kiếp lôi tứ tán khoảnh khắc, kiếm khí ở giữa không trung đẩy ra một cái thật lớn viên hình cung năng lượng vòng sáng, nhất kiếm rơi xuống, Tịch Ly hai cánh đột nhiên chấn động, lại lần nữa hướng về kiếp lôi mà đi. Phía dưới yêu tu xem có chút há hốc mồm, đối mặt Tịch Ly trực tiếp đối trời cao kiếp tư thế, rất nhiều yêu tu đều có chút sợ hãi. Này như thế nào, kia Phù gia 19 không phải côn bằng hậu duệ sao? Như thế nào còn học nhân tu kia một bộ, chơi khởi kiếm tới? Ai biết được, bất quá ta nghe nói, lúc trước kỳ gia yêu gặp được kia Phù thập cửu thời điểm, phù thập cửu còn không có phản tổ, trừ bỏ màu tóc cùng mặt mày chỗ một ít vảy ngoại, cùng nhân tu không sai biệt lắm dạng, liền trên người hơi thở đều không phải yêu tu. A, chính là nếu phù thập cửu trên người có côn bằng thần thu huyết mạch, lại như thế nào sẽ không biểu hiện ra tới đâu? Côn bằng huyết mạch chính là thượng cổ thần thú, đúng vậy. Kẻ hèn nhân tộc huyết mạch lại sao có thể sẽ áp chế trụ côn bằng thần thú huyết mạch? Đúng vậy, chiếu các ngươi nói như vậy, kia phù thập cửu là cái nửa yêu, là thông qua huyết mạch phản tổ mới thức tỉnh côn bằng thần thú học huyết mạch. Chính là nửa yêu không phải đều thập phần thưa thớt sao? Đúng vậy, nửa yêu không phải phần lớn đều nhược không kéo mấy sao? Chính là ngươi không có nghe nói qua sao? Tuy rằng nửa yêu phần lớn đều sẽ nửa đường chết non, hơn nữa liền tính sống sót cũng phần lớn đều là phế vật. Chính là một khi siêu thoát rồi nào đó hạn định, liền sẽ trở thành siêu thoát quy tắc người mạnh nhất. Chẳng lẽ này phù thập cửu là người sau? Khả năng như thế đi. Chính là xem nàng bộ dáng cùng tuổi, liền tính ở nhân tu bên kia cũng là cái thiên tài đệ tử đi. Cái này ta không biết, hơn nữa cũng không có nghe côn bằng nhất tộc ai nói quá. Bên ngoài còn có di lưu huyết mạch giả a, cái này phải hỏi phù gia yêu. Nhất kiếm chém xuống lại một cái lôi cầu, Tịch Ly cả người lôi điện lập lòe, này đã siêu thoát đại đa số tu sĩ kim đan lôi kiếp. Chính là bầu trời lôi kiếp vẫn là không có chút nào muốn lùi bước ý tứ. Bùm bùm thanh âm không dứt bên tai, phù gia chúng yêu đều có chút lo lắng. Nhìn phía như cũ cùng lôi kiếp chiến đấu ở bên nhau Tịch Ly cả người lôi điện lập lòe, trong mắt càng là có nhẹ nhẹ lôi điện lan tràn. Hình vương cảm nhận được chủ nhân chiến ý, thân kiếm run nhẹ nhẹ, vạn kiếm quy tông. Thật lớn hình vương ở nháy mắt lòe ra mấy đạo hư ảnh, nhanh chóng hướng về lôi kiếp mà đi. Tịch Ly cũng hoàn toàn buông ra chính mình, thân thể hóa thành thật lớn côn bằng, nghênh hướng trên bầu trời lôi kiếp. Lại là một trận bùm bùm, lôi điện quấn quanh ở Tịch Ly trên người, từ lông chim dần dần hướng ra thịt toàn. Từng trận ma ý nảy lên trong lòng, rốt cuộc ở cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống sau, Tịch Ly thành công đột phá tới rồi kim đan kỳ. Một trận linh quang chớp động sau, Tịch Ly thật lớn điều thân, bắt đầu phát ra bùm bùm thanh âm, linh quang quấn quanh hạ, Tịch Ly thân hình dần dần hiển lộ, một đầu nhàn nhạt tím màu bạc tóc phiếm hơi hơi màu kim hồng. Giữa mày một mạt ấn ký đỏ tươi như máu, da thịt như tuyết, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân. Mở mắt ra khoảnh khắc, nhàn nhạt kim sắc chợt lóe rồi biến mất. Tịch Ly nhìn trên người từ lông chim huyễn hóa ra tới màu tím nhạt sa y, mặt trên còn có một ít nhàn nhạt màu kim hồng hoa văn, thoạt nhìn tiên khí phiêu phiêu, cao quý thần bí. Phù gia một hàng yêu nhìn đã hóa thành hình người Tịch Ly, rốt cuộc yên lòng. Bất quá là ngắn ngủn một ngày thời gian, Tịch Ly đã bị thiên nguyên đại lục tu sĩ biết nói, mà Tịch Ly bước lên chiến thiên bảng tin tức càng là làm thiên nguyên đại lục tu sĩ nói chuyện say sưa. Nghe nói sao, vị kia yêu tộc Nam Nguyên Hải côn bằng phù gia phù thập cửu đã thành công kế vị, trở thành Nam Nguyên Hải tuổi trẻ nhất yêu vương. Cái này ta biết, hơn nữa nghe nói nàng lấy ấu niên kỳ thân phận, trực tiếp đột phá kim đan kỳ, càng là lấy huyết mạch phản tổ chi lực, nghiền áp sở hữu yêu tu. Đối, ta còn nghe nói, vị kia tiểu yêu vương đột phá thời điểm, lôi kiếp đem nửa cái Khánh Minh hải vực đều bao bọc lấy. Nàng càng là lấy sức của một người cùng thiên lôi trực tiếp đấu tới rồi cùng nhau. Ở Nam Nguyên Hải yêu tộc, nhất chiến thành danh. Ngoặc kép, hết chương.